Bát Phú Lâm Môn, quyển 2, góc truyện audio.com. Ta chậm rãi tiến lên, mặt mang ba phần châm biếm. Biểu đệ, ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì vậy? Cổ thiếu xấu hổ cười cười. Thấy thương thế của Thuần Vu thị lang như vậy, trong cổ phủ có vài dược liệu tốt. Phải, ta cầm lấy cổ tay của cổ thiếu, làm cho ba người ở đây đều cứng ngắc. Ta nhìn vào gương mặt đang mờ mịt của cổ thiếu, nói, Nguyệt Giao, làm phiền ngươi đưa San San đi về trước, ta cùng cổ thiếu có chút chuyện riêng cần nói. Ách, Hành Nhã, ta bắt đầu vuốt vuốt tay cổ thiếu. Biểu đệ à, biểu tỷ ta đây, hiện tại có đang có chút khẩn cấp. Khẩn cấp gấp cái gì? Cổ thiếu trở tay lại thì bị một bàn tay của ta sờ mó. Sau đó sờ đến trên mặt hắn, liếc mắt đưa tình, ngươi rõ ràng nhất mà. Chúng ta đi vào nhà xí. Cổ thiểu hoa mở to hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn đã tiếp thu được sóng điện của ả ta. Hổ cha lại hạ sinh khuyển tử. Cái thế giới này cũng thật là công bình. Cổ thiếu bừng tỉnh đại ngộ cười cười. Biểu tỷ, ngươi say rồi. Đúng vậy, không say thì có thể khẩn cấp như vậy à? Ngươi cũng nhìn thấy tay của San San bị thương không có tiện. Không bằng ngươi bây giờ. Được được mà, nhưng cũng không cần phải tới nhà xí. Hay là tới phòng của ta đi. Không, phòng của ngươi không tiện. Phát hiện ra Lãnh Nguyệt Giao còn chưa đem Thuần Vu San San đi. Ta lớn tiếng quát mắng hai người đang trong tình trạng hóa đá. Nguyệt Giao, mang San San trở về. Ách, a thê chủ, Thuần Vu San San vội và tiến lên. Lại bị Lãnh Nguyệt Giao ngăn cản. Ta cười kéo cổ thiếu. Đến, nhà xí càng kích thích chứ sao? Cổ thiếu toàn thân mềm nhũn. Biểu tỷ nói đúng, ở trong nhà xí quả thật biểu đệ chưa từng thử qua. Vậy hôm nay thử đi thì sẽ biết. Thê chủ Thuần Vu San San thật sự vội vàng. Ta đem cổ thiếu đẩy mạnh vào nhà xí. Quay qua Thuần Vu San San chừng mắt một cái. Rồi làm cái mặt quỷ. Thuần Vu San San lại đông cứng lần nữa. Trong nhà xí chỉ có ánh nến nhàn nhạt. Nhà xí trong cổ phủ sắp xếp tương đối xa hoa, trực cái nhà vệ sinh ra, còn có cả bãi đá, trên bàn còn để cả đàn hương, cùng với một ngọn nến cao cao. Ta khoanh hai tay dựa vào bồn rửa tay, hí mắt cười cười, cởi đồ ra, cổ thiếu vui vẻ, bắt đầu cởi ngoại bào, vừa cởi vừa nói, biểu tỷ ngươi quá lợi hại, biểu đệ thực sự không bằng. Tiểu đệ như thế nào lại chưa bao giờ nghĩ ra được nơi kích thích như thế này. Nếu là đột nhiên có người đến đây, thì thật đúng là kinh hồn bạt vía đấy. Tất nhiên là vậy, thứ ta muốn chính phần kích thích này. Ngươi đi vào trong nhà xí đi, ta tùy ý chỉ một gian. Hắn cởi đến trung y biểu tỷ còn người thì sao? Ta lập tức tới ngay. Sáng như vậy, ta không quen, a, hảo. Hôm nay tiểu đệ sẽ nhân nhượng biểu tỷ một phen cổ thiếu tiến vào một gian nhà xí. Ta tiện tay đóng cửa, nói, tiếp tục cởi đi, ta muốn nhìn thấy cả tiết khố. Biểu tỷ, thật là hào phóng, ừ không sai, ta vội vã rời khỏi cái bồn rửa tay thu thập lại quần áo của cổ thiếu. Sau đó giả vờ như đem ngoại xa cởi ra ném ra ngoài không trung. Mau lên, ngươi rốt cuộc cởi hết không thế? Ta chưa có nhìn thấy tiết khấu của ngươi. Đến đây, lập tức, bóng trắng nhoáng lên, ta choáng váng, cái tên ngu ngốc này còn học theo ta ném y phục. Ta vội vàng đem toàn bộ y phục của hắn ôm lấy. Cầm cái tiết khấu kia trực tiếp ném thẳng nó vào cái hố phân. Biểu tỷ, ngươi đã xong chưa à, tốt lắm. Đến đây, ta thổi tắt nến, lập tức bỏ chạy, sắc lang, dám trêu chọc người của ta. Không lột sạch ngươi, thì ta là em ngươi. Đi ra khỏi nhà xí cầm toàn bộ quần áo của cổ thiếu ném ra ngoài tường. Ở đó chắc là viện khác. Vỗ vỗ tay, quay trở về, vẫn còn chưa đi tới tiền thính. Chợt nghe thấy một tiếng nữ tử kêu thê lương thảm thiết. Ta lập tức, cả viện đều loạn cả lên. Hộ vệ theo tiếng thét chói tai mà chạy tới. Tiền thính cũng có người đi ra xem náo nhiệt. Nhưng đã có ba người bạch y đi ngược lại tiến tới. Ba người bạch y kia, ở giữa một người đội nón che màu trắng, mà phía sau hắn là hai bạch y nữ tử. Một người nâng một cái khay màu đỏ, trên mâm là hai cái bình bằng ngọc thạch, Chuyện gì xảy ra thế? Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người nhao nhao lên đòi đi qua xem. Bạch Y Nhân chỉ là dừng lại một chút rồi tiếp tục hướng tới trước. Ta tựa vào cạnh cửa, chuẩn bị xem kịch vui. Bạch Y Nhân lúc này lại đi tới trước mặt của ta. Hắn ngừng lại, chặn tầm mắt của ta. Ta tránh sang một bên. Hắn lại ôm quyền, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ta sửng sốt nhìn lại hắn. Nón che màu trắng khẽ mở ra. Người không nhớ rõ tại hạ. Tại hạ chính là người hôm đó cho cô nương mượn ngựa. Là ngươi à, thật xin lỗi. Bởi vì ngươi hôm đó cũng đội nón che, cho nên ta không biết được diện mạo của ngươi. Bạch Y Nhân trầm giọng trong chốc lát, mới lại nói, đây là có chuyện gì? Cổ phù có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta cười lạnh, chờ xem diễn đi, a lại là vài tiếng thét chói tai. Sau đó liền nhìn thấy hộ vệ vây quanh một người từ một viện khác đi tới sân viện. Đây là có chuyện gì? Cổ Minh Khải cũng tới viện này. Lập tức mọi người trở nên yên tĩnh. Trong đám người này ta nhìn thấy Thuần Vu San San, Lãnh Nguyệt Giao và Hậu Huyền. Bọn họ nhìn thấy ta. Ta tư thế đừng có lên tiếng với bọn họ. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ nghi ngờ rồi lại tiếp tục quan sát. Cổ Minh Khải nhìn thấy mấy người hộ vệ kia, giống to lên, tất cả đứng hết lại cho ta. Mấy người kia lập tức đứng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào. Sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bối rối khẩn trương như vậy, các ngươi đang giấu cái gì? Cổ Minh Khải tiến lên, đẩy mọi người ra, lúc này, cổ thiếu chỉ mặc một chiếc áo khác của hộ vệ. Dưới áo khoác, hắn hai bàn tay trắng. Bắp đùi trắng nõn ở trong gió đang run lên. Cha, hoa nhi, Cổ Minh Khải thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Chắc chắn là bao năm sinh nhật chưa có năm nào kích thích như năm nay. Ngươi, y phục của ngươi đâu? Bị biểu tỷ cướp đi. Cổ Thiểu Hoa ăn ngay nói thật. Hộ quốc phu nhân, chuyện gì xảy ra thế? Lập tức, mọi người nhao nhao bàn luận. Ta trốn ở phía sau lưng Bạch Y Nhân cười ha hả. Càn rỡ, Cổ Minh Khải giận dữ. Cũng là tại cái tên Cổ Thiếu Hoa này yếu đuối vô năng. Biểu tỷ ngươi lừa lấy y phục của ngươi làm cái gì? Ngươi cái đồ con bất hiếu này. Ngươi muốn làm cái gì hả? Cổ Minh Khải lớn tiếng tức giận mắng mỏ. Trên trán gân xanh nổi hết lên. Cha, Cổ Thiểu Hoa cũng vội vàng lớn tiếng nói. Nàng quyến rũ ta, chớp mắt tất cả chìm vào yên lặng. Cách chương.